Chương 1389, ngẫu nhiên tin tức. Lăng Vân yên tĩnh nghe, cũng không mở miệng nói chuyện. Mà Vô Cực Kiếm Tôn lập tức hướng về hư không nói, lão tử không bán, ngươi tính là cái gì? Diễn Thiên Kiếm Hoàng nói, không bán ha ha. Vô Cực A, ngươi có phải hay không không đem ta để vào mắt, lão phu trong nhà lớn nhất, ngươi nói ta hàng thứ mấy? Ta nhô va ho ta nhận ra ngươi, Diễn Thiên, ngươi cũng không nhất định có thế làm gì được ta, lão tử thì không bán, ngươi có thế sao thế? Diễn Thiên Kiếm Hoàng âm lãnh cười một tiếng, ha ha ha, tốt lâu không nghe được những thứ này cuồng bảo, không biết làm người khác biết trên người ngươi có hỏa liên hoa muối sẽ như thế nào. Lao phu thật rất chờ mong a, ngươi cái lao thất phu, thứ này ta đã đưa ra ngoài. Vô Cực Kiếm Tôn nhướng mày, hắn cũng là thật lâu không có bị người uy hiếp qua, bây giờ Diễn Thiên Kiếm Hoàng thế mà nói rõ để hắn thai kiếp khó thoát, hắn khẳng định nộ khí trùng thiên á huyết sát, hắn nói có phải thật vậy hay không, làm sao không phải mới vừa nói như vậy. Diễn Thiên Kiếm Hoàng bắt đầu chất vấn huyết sát đao tôn, cái sau chỉ có thể cười khổ. Diễn Thiên A, sự tình xác thực như là Vô Cực nói như vậy, ta khuyên ngươi cũng không muốn hỏa liên hoa muối đi. Huyết sát đao tôn vẫn mơ hồ bên trong thiện ý nhắc nhở một chút, giờ phút này đều là thật nhiều năm hảo bằng hưu. Không muốn ha ha, hắn nhưng là tình thế bắt buộc, hắn tu luyện lửa thánh kiếm pháp cũng là cần hỏa liên hoa muối, không phải vậy hắn hỏa hệ thể chất không đủ cường đại, không phát huy ra lửa thánh kiếm pháp tác dụng lớn nhất. Hắn là ai, lão phu cùng hắn mua xuống chính là, xem như giao một người bạn, nhưng là nếu như hắn không thức thời, đừng trách ta sát nhân đoạt bảo. Diễn Thiên Kiếm Hoàng dùng tràn ngập uy hiếp khẩu khí nói ra. Vô Cực Kiếm Tôn cùng huyết sát đào tôn hai cái thân thể lại một lần nữa phát run lên, hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều không có đứng lên qua. Vốn là nhìn thấy Minh Vương liền sợ đến chết, bây giờ Diễn Thiên Kiếm Hoàng còn nói ra những lời này, thì là đang tìm cái chết ta. Minh Vương khủng bố, sẽ diệt đi tam trọng thiên, tứ trọng thiên cũng là một ví dụ. Diễn Thiên lão đầu, ngươi muốn mua hỏa liên hoa muối? Lăng Vân cười như không cười mở miệng. Thanh âm này quen thuộc như vậy, Diễn Thiên Kiếm Hoàng ngây ngẩn cả người, sau đó run rẩy nói, Thái Thượng Không Không Minh Vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia ngăn cách hư không cũng có thể làm cho đệ nhất thiên chủ Diễn Thiên Kiếm Hoàng tâm sinh sợ hãi? Ta chính là trong miệng ngươi nói cái kia không thức thời. Lăng Vân nói xong, một ngón tay nhọn sóng thì bắn phá hư không, đối diện Diễn Thiên Kiếm Hoàng kêu thảm một tiếng, sau đó liền không còn âm thanh nữa phát ra, hư không truyền âm bị phá rơi. Vô Cực Kiếm Tôn cùng huyết sát đào tôn hai mới bắt đầu sắc mặt trắng bệnh, con ngưng ngưng trọng bên trong lẫn nhau đối mặt, tâm lý cực độ run rẩy. Có thể sống đây là bọn họ giờ phút này tâm lý suy nghĩ. Tiểu gia hỏa giờ phút này buông ra Lăng Vân hai mắt, mại thanh mại khi nói, không phủ, không phủ, ba ba gian lận, dạng này đều có thể đánh chúng. Cái kia có Lăng Vân im lặng lên, hướng về thanh nhắm nơi phát nguyên phá ra đầu ngón tay, xong cái này là một bữa ăn sáng được chứ, đứa nhỏ này nhất định là cố ý các ngươi đi thôi. Ta đã không phải là thần chủ, cũng không có bắt ý của các ngươi, đã các ngươi thức thời, ta cũng không thể làm quá phận. Lăng Vân quay người liền rời đi, bóng người phù hiển hiện hiện, vô cùng quỷ dị, được cứu sau Vô Cực Kiếm Tôn cùng huyết sát đào tôn hai cái chả chả cái chán mồ hôi. Ta còn sống, ha ha ha, quá tốt rồi. Huyết sát đào tôn lập tức kích động đến nhảy dựng lên, một bộ ngốc hải tử dáng vẻ. Mà Vô Cực Kiếm Tôn trực tiếp từ quỳ bày tại trên mặt đất, trong miệng tự lẩm bẩm, còn sống thật là tốt. May mắn mà có hỏa liên hoa muối, không phải vậy lao tử sợ là mất mạng. Huyết sát ra ngươi nhưng muốn đa tạ ta. Đi một bên, ta đi nhìn lão bằng hữu của ta Diễn Thiên thương tổn thế nào. Huyết sát đao tôn nhảy lên một cái, sau đó tại chỗ chỉ còn lại có Vô Cực Kiếm Tôn một người, cái sau nhìn lấy Lăng Vân biến mất phương hướng thật lâu chưa có trở về thần. Hạ Tam Thiên có thể hay không bởi vì người đàn ông này lại lần nữa gió tanh mưa máu vẫn là sẽ quấy toàn bộ hoàng vực. Lăng Vân tìm tơ im một địa phương an tĩnh. Tiện tay để xuống tiểu gia hỏa, sau đó dụng lực lượng đem hỏa liên hoa muối đưa vào cái sau thể nội. Toàn bộ quá trình, tiểu gia hỏa thân thể đều có chút hỏa quang tán phát ra, hắn cảm giác thể xác tinh thần đều mệt lúc còn rất dễ chịu, đều nhanh muốn ngủ nữa nha. Chờ đến tối, tiểu gia hỏa trằn trọc sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện toàn thân bắt đầu có chút khí lực rồi, có thế miễn cưỡng nâng lên mạnh tử. Ba ba quả nhiên không có gạt ta thật có thể động rồi. Nghe được tiểu gia hỏa nói như vậy, Lăng Vân thế nhưng là cao hứng nhất. Chỉ cần chữa trị tốt vô thượng thần thể, Thiến Thiến liền sẽ như là trước kia như thế, sống sóng nhảy loạn. Thiến Thiến đi hai bước gần đây này. Nghe theo Lăng Vân, tiểu gia hỏa đi hai bước, tuy nhiên lại dị thường khó khăn, cái sau chỉ đi hai bước, sau cùng đầu đầy mồ hôi, kém một chút ngã xuống. Lăng Vân cũng không miễn cưỡng, tối thiểu có thế đi hai bước à, đến đón lấy chính là đi tìm thiên địa đáo vật rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai, Lăng Vân ôm lấy tiểu gia hỏa đi tới Hạ Tam Thiên Lưu Phong Thành. Thành này tại Hạ Tam Thiên vẫn là rất nổi danh, nó cách đó không xa cũng là Hạ Tam Thiên yêu thú xâm lâm. Mà Lăng Vân tới nơi này, là vì linh dịch ao. Linh dịch ao thế nhưng là hiếm thấy thiên địa sản phẩm A, nó thế mà ngay tại Lưu Phong Thành bên cạnh yêu thú xâm lâm bên trong, muốn không phải nghe người khác nói lên, hắn đều kém chút quên. Mỗi một ngày đều sẽ có người trước đi tìm, thế nhưng là tuyệt đại bộ phận người đều là không công mà lui, chỉ có số ít thượng thiên quyến luyến vận khí thật tốt nhân tài sẽ có hạnh gặp phải. Lưu Phong Thành là một tòa tân thành đi, so với mấy ngàn năm trước Lăng Vân đến lúc càng thêm phồn vinh. Liên quan tới linh dịch ao, Lăng Vân tại lên làm Thái Thượng Đế quân thời điểm, thì từng nghe nói yêu nguyệt nữ hoàng thống trị tinh vực có, cũng chính là thời khắc này hạ tam thiên, mà hắn tới hai lần, cũng cùng đại đa số người một dạng không công mà lui. Lăng Vân tại Lưu Phong Thành đi dạo một vòng lớn, cho tiểu gia hỏa mua không ít lễ vật, cái sau gương mặt nụ cười, có ba ba của nàng tại thật tốt. Sau đó Lăng Vân đi vào một cái dòng binh công hội, hắn muốn vào xem một chút có không có liên quan tới linh dịch ao tin tức, tùy tiện nhìn xem có cái gì thú vị nhiệm vụ. Theo Lăng Vân đến, trong lúc nhất thời trong đại sảnh toàn bộ ánh mắt tạm thời ném đi qua, nhưng là vẻn vẹn liếc một chút, bọn họ liền mất đi hứng thú. Người nơi này căn bản cũng không nhận ra Lăng Vân là ai. Nhiệm vụ bề ngoài, viết tốt nhiều nhiệm vụ, chính là không có một dạng có thể gây nên Lăng Vân hứng thú. Bất quá khi tiểu gia hỏa đọc một cái nhiệm vụ về sau, Lăng Vân nhướng mày. Tìm kiếm gần nhất tử vong chân tướng. Chính là cái này nhiệm vụ đưa tới Lăng Vân rất lớn chú ý, người bị giết thân thể đều là bị đốt cháy. Hiện chứa NG thì lưu lại một chồng chất cho tàn. Thú vị bị đốt cháy còn có thể có cặn bã, khẳng định không phải bình thường dị hỏa. Mặt khác Lăng Vân thấy được cửa sổ chat có thứ nhất trọng yếu nội dung. Dạ phi chân quân bị Kim Ô Đại Đế truy sát tam đại vực, cái trước không rõ sống chết kỳ thật một mực chú ý tin tức là tứ trọng thiên bị Minh Vương diệt đi tin tức nặng ký, còn có vũ hồn đại lục thiên hỏa lưu tinh, vũ trụ các nơi biến hóa. Dạ phi làm sao bị đuổi giết ta, thảm Lăng Vân cười khổ một tiếng.